Mời các bạn nghe tiếp phần 15 truyện Đệ Nhất Thi Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, mặt thế. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 15.1. Dưới tình huống như vậy, hắc khí lý người có thể sống sót xác suất nhỏ vô cùng. Mộ Nhất Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, nhưng nghĩ tới Chiến Nam Thiên không thể liền dễ dàng như vậy mà giải quyết đi, cho nên rất nhanh liền thu hồi nụ cười. Quả nhiên, hắc khí tản đi sau, là một mảnh không khí. Người đâu? Mộ Nhất Phàm ngơ ngác. Vẫn là nói hắc khí dây gơn bản không ai, chỉ là bọn hắn lầm tưởng Chiến Nam Thiên ở trong này. Hắc khí đánh tan sau, nhanh chóng hướng bốn phía tản đi, bị nó đụng phải thực vật hoặc là động vật đều sẽ nhanh chóng khô héo, thậm chí là ăn mòn, biến thành một đống hắc hôi. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng dùng hết hệ dị năng làm sạch hắc khí. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên vặn chặt lông mày, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại chính mình trại. Liền thấy Chiến Nam Thiên chính đằng trên không trung, tùy ý mà đối trong doanh địa người tỏa sáng hắc khí. Trong doanh địa người sống sót nhìn thấy trên bầu trời có cao cấp tang thi, nhất thời trở nên một đoàn loạn, đặc biệt là nhìn thấy có chút người sống sót bị hắc khí dính lên. Trở nên không phải một mặt sợ hãi cùng thống khổ, chính là bị ăn mòn. Bọn họ càng là vô cùng sợ hãi, liên tục rít gào lên thanh, liều mạng mà hướng đường hầm đào mạng tuôn tới. Chiến Nam Thiên nhìn thấy đại gia thống khổ bộ dáng, đặc biệt hưng phấn, trong miệng liên tục phát ra âm trầm tiếng cười. Chiến Bắc Thiên sắc mặt phát lạnh, lập tức phóng thích dị không gian. Chiến Nam Thiên nhận ra được nguy hiểm, nhanh chóng thu hồi hắc khí né tránh. Hắn nhìn cách đó không xa Chiến Bắc Thiên, châm biếm, trở về đến còn thật nhanh. Ngươi nhượng những người may mắn còn sống sót này từ ngươi nơi này trốn chạy, cũng không phải là muốn đưa bọn họ đưa đến Thủy Thành đi. Chiến Bắc Thiên không phí lời, trực tiếp ra tay công kích. Đầu tiên là dùng hệ băng, dị năng đóng băng Chiến Nam Thiên cả người. Tại Chiến Nam Thiên dùng hết hệ dị năng phá vỡ khối băng thời điểm, dùng cường đại không gian chi nhận cắn giết. Nếu không phải Chiến Nam Thiên phản ứng nhanh, sử dụng hắc khí triệt tiêu không gian chi nhận bộ phận uy lực, không phải hắn hiện tại cũng chỉ còn sót lại mấy khối thi thể miếng. Lần này Chiến Bắc Thiên không có bất kỳ băn khoăn nào, công kích tốc độ cùng uy lực đều so với lúc trước càng nhanh hơn, càng ác hơn, càng mạnh, càng có uy lực, quả thực chính là tưởng một chiêu liền đem Chiến Nam Thiên đánh xuống. Hắn không tái nhiều lần sử dụng dị không gian, bởi vì trước không ngừng sử dụng dị không gian chỉ là muốn đem người cấp bắt được. Hiện tại hắn chỉ sử dụng không gian chi nhận cùng lôi hỏa dị năng, hệ băng, dị năng đến đánh giết Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên cũng chú ý Chiến Bắc Thiên là thật nếu muốn giết hắn, thu hồi trên mặt châm biếm, âm trầm cả khuôn mặt, dành cho đánh trả. Hiện tại, toàn bộ trại vùng trời đều là ầm ầm tiếng vang, thỉnh thoảng, cường đại dị năng đánh trên mặt đất, nổ ra một cái hố lớn, sợ đến những người may mắn còn sống sót chạy trối chết. Tôn Tử Hào bọn họ tăng nhanh tốc độ, an bài người sống sót từ trong lối đi nhanh chóng rời đi. Mộ Nhất Phàm chạy tới thời điểm, trong doanh địa hỗn loạn tưng bừng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đâu đâu cũng có hắc khí, còn có bị nổ ra tới hố lớn, rất nhiều người sống sót ngã vào trong vũng máu. Từ Bi Thành đạo thứ nhất rút lui trở về hệ nước, các dị năng giả, tại Ma Vũ dẫn dắt đi, đối những người may mắn còn sống sót tiến hành trị liệu. Mộ Nhất Phàm cũng gia nhập chữa thương đội ngũ, phóng thích cường đại quang hệ dị năng, làm sạch hắc khí, nhượng người sống sót vết thương tăng nhanh khép lại. Trải tại bạch quang bao phủ xuống, hắc khí bị làm sạch, bị hắc khí khống chế người sống sót rất khoái khôi phục ý thức, không tái cảm thấy sợ hãi thật sâu, nhanh chóng ngồi trên binh lính an bài tốt xe rời đi. Bị thương không phải vô cùng nghiêm trọng người sống sót, tại bạch quang chữa trị hạ cũng có thể miễn cưỡng chi khởi thân thể đi hướng xe. Liền ngay cả trước tại phòng tuyến thứ nhất bị thương dị năng giả cũng nhận được trị liệu, vết thương lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tăng nhanh khép lại. Đại gia là vừa mừng vừa sợ, nhưng lại rất khó vượt qua, bởi vì bạch quang không thể phục sinh chết đi người sống sót. Ở trong đường hầm hỗ trợ Chiến Lôi Cương bọn họ nghe đến thông đạo liên tục phát ra nổ vang như sét đánh, mau chạy ra đây nhìn xảy ra chuyện gì, hoặc là có cần hay không bọn họ hỗ trợ địa phương. Khi bọn họ nhìn thấy cùng Chiến Bắc Thiên đánh nhau người là Chiến Nam Thiên thời điểm, Chiến người nhà sắc mặt nhất thời chìm xuống, đặc biệt là Chiến Lôi Bình, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau lưng Thiên Nam Tại nhìn thấy Chiến Nam Thiên trong nháy mắt, ôn hòa hai mắt cấp tốc chợt lóe tức giận oai lệ quang. Trên bầu trời Chiến Nam Thiên tựa hồ cảm ứng được Thiên Nam tồn tại, Tại né tránh Chiến Bắc Thiên công kích sau, hướng phía dưới vừa nhìn, Tại đứng ở thông đạo phía trước Chiến người nhà trong đám người, thấy được Thiên Nam. Chiến Nam Thiên mắt đột nhiên nhắm lại, đột nhiên một cái phất tay, chói mắt bạch quang từ trong tay hắn bắn ra ngoài, đấm thẳng Chiến người nhà bên kia. Chiến người nhà cả kinh, đang muốn né tránh, một bóng người đột nhiên ra hiện tại trước mắt của bọn họ, đỡ được kích quang thúc. Kích quang thúc bắn ở trong thân thể hắn sau, lập tức biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng, như là chưa từng đã xảy ra chuyện gì. Đại gia ngơ ngác, là Mộ đại thiếu. Chiến gia một tên tiểu bối nói rằng, Chiến Lôi Bình cầm lấy máy phóng đại thanh âm, cả giận nói, Chiến Nam Thiên, ngươi muốn là hoàn nhận thức ta người cha này, liền xin ngươi mau sớm thu tay lại. Không phải, chúng ta phụ tử quan hệ liền chấm dứt ở đây, từ nay về sau, ngươi không còn là Chiến gia người. Lôi Bình. Chiến Lôi Cương một mặt phức tạp nhìn Chiến Lôi Bình, không biết hạ xuống bao nhiêu quyết tâm mới có thể đem lời nói này đi ra. Hơn nữa, thân làm cha hắn, biết mình đệ đệ tại lúc nói lời này, tâm không biết có bao nhiêu đau. Chiến Nam Thiên vừa đánh vừa kia làm nở nụ cười, tâm lý không hiếm lạ người phụ thân này, thế nhưng, lại không có nói ra, trái lại lo lắng hô một tiếng. Ba, đứng ở phía sau ngươi tóc dài nam nhân là Tang Thi, các ngươi khoái cách hắn xa một chút, lần này Tang Thi thủy triều nhưng thật ra là hắn đưa tới. Cái gì? Nhiều người thất kinh. Ngoại trừ Chiến Lôi Bình cùng Chiến Lôi Cương, những người khác đều dùng tốc độ nhanh nhất nhảy ly 5 mét ở ngoài, cũng thả ra dị năng, chỉ cần Thiên Nam có động tác gì, bọn họ sẽ công kích Thiên Nam. Thiên Nam nhìn thấy Chiến gia người đối với hắn một mặt đề phòng, đáy mắt chợt lóe một vệt bị thương. Chiến Lôi Bình không rõ có chút không đành lòng. Dùng trực giác của hắn, Thiên Nam cho dù là Tang Thi, cũng sẽ không làm thương tổn hại nhân loại sự tình. Một bên Chiến Lôi Cương không nhúc nhích là bởi vì tin tưởng chính mình nhi tử, nếu như Thiên Nam có vấn đề gì, là sẽ không đem người thả tại bên cạnh bọn họ. Huống hồ hiện tại Chiến Nam Thiên đã trở nên không tái như bọn họ nhận thức Chiến Nam Thiên, tính tình liên tục nhiều lần, khi thì ôn nhu, khi thì âm trầm tàn phế lệ, hắn lời đã bị xếp vào không thể tin tưởng phạm vi. Chiến Lôi Cương giơ tay ra hiệu những người khác đem dị năng thu, hắn là Bắc Thiên bằng hữu, ta tin tưởng hắn. Những người khác vừa nghe, cảnh giác nhỏ đi rất nhiều, từ từ đem dị năng thu lại rồi. Thiên Nam cảm kích hướng hắn gật gật đầu. Chiến Nam Thiên thấy Chiến gia người không có đối với Phó Thiên Nam, đáy mắt chợt lóe hung tàn, lần thứ hai dùng hết hệ dị năng công kích Thiên Nam. Mộ Nhất Phàm lần thứ hai nhanh chóng đỡ Chiến Nam Thiên công kích. Đồng thời, tại trong doanh địa kết làm phòng ngự kết giới, tránh khỏi hoàn sẽ xảy ra chuyện như thế. Chiến Nam Thiên thấy sự công kích của chính mình lại bị đỡ được, lãnh cả giận nói, Mộ Nhất Phàm, ngươi bây giờ giúp đỡ nhân loại, dùng là nhân loại sẽ cảm kích ngươi sao? Chờ bọn hắn không cần ngươi thời điểm, ngươi sẽ như thành phía ngoài Tang Thi kết cục giống nhau, không phải là bị đuổi ra ngoài thành, chính là đào ra ngươi tinh hạch đến tăng lên năng lực của chính mình. Mộ Nhất Phàm nói, ta chỉ phải làm tốt bổn phận của ta, ấn tâm ý của chính mình làm hảo chính mình chuyện muốn làm là tốt rồi, không cần bọn họ đến cảm kích ta. Chiến Nam Thiên thấy Mộ Nhất Phàm lại nhiều lần cùng hắn đối nghịch, cũng liền không tái cùng hắn quá khách khí, sử dụng dị năng hướng Mộ Nhất Phàm quăng tới. Ngay sau đó, màu đen đỏ dị hỏa như là từng làn sóng biển, cấp tốc đánh về phía Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm nhìn về phía dị hỏa bên trong đi kèm hắc khí, liền thử sử dụng kết giới, xem có thể ngăn trở hay không dị hỏa. Có thể hắc khí dù sao có nhượng dị năng không có hiệu lực hóa hiệu quả, cho nên, tại đụng tới kết giới thời điểm, lập tức nhượng kết giới trở nên không có hiệu lực. Mộ Nhất Phàm không ngừng mà hạ kết giới, cũng chỉ có thể trở ngại dị hỏa tốc độ giảm bớt. Hắn thấy kết giới không thể ngăn trụ dị hỏa, cũng không có ngốc đến đứng tại chỗ bất động, thật nhanh xoay người, dùng hết hệ dị năng bỏ rơi dị hỏa. Xong, dị hỏa lại như xếp vào truy tung khí, không quản Mộ Nhất Phàm chạy tới chỗ nào, dị hỏa liền truy tới chỗ nào. Hơn nữa, bị màu đen dị hỏa đánh tới hoặc là đụng phải đồ vật, đều sẽ ở một khắc tiếp theo biến mất không còn tăm hơi, không còn hình bóng, không để lại nửa điểm vết tích. Phảng phất dị hỏa hội nuốt chừng tất cả, khiến người cảm thấy được đặc biệt đáng sợ. Mà Mộ Nhất Phàm không quản làm sao tăng nhanh quang hệ tốc độ, chính là không cắt đuôi được dị hỏa, ngắn ngủn hơn 10 giây bên trong, kỳ quái lửa nuốt chừng chạy chung quanh phòng, ốp cùng hoa cỏ cây cối. Chiến Bắc Thiên thấy thế, sử dụng teleport, mang theo Mộ Nhất Phàm né tránh dị hỏa, cùng sử dụng hệ băng, dị năng đem dị hỏa băng trụ, lùi lại tốc độ của nó, lại dùng dị không gian bọc lại nó, hướng trên đất ép một chút. Nhất thời, toàn bộ mặt đất phát ra phịch một tiếng nổ vang, kịch liệt hoảng lên, như sắp sửa sụp đổ tư thế, rung động phi thường lợi hại. Chấn động đến mức thông đạo trên đỉnh đất đá, dường như trời mưa giống nhau, liên tục hạ xuống. Ngồi ở trong xe người sống sót liên tục rít gào lên, sở ôm cùng nhau. May là, Chiến Bắc Thiên đã sớm an bài nhóm lớn hệ đất, dị năng giả ở trong đường hầm trong coi, mới không có nhượng thông đạo sụp đổ. Trận này động đất cũng không có bởi vì một tiếng va chạm sau, phải có được kết thúc, mà là hướng chạy ở ngoài phương hướng ầm ầm mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tại trong doanh địa người không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ biết là mặt đất lay động đến lợi hại. Thế nhưng, đằng trên không trung Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên lại tận mắt nhìn ầm ầm tiếng vang sau đó phát sinh tất cả. Tòa này đã từng mỹ lệ phồn hoa thủ đô Đại Thành, tại ngắn ngủn mười mấy giây bên trong, cơ hồ là trong nháy mắt đổ nát, từng tòa cao to hùng vĩ cao ốc biến mất ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Hơn nửa tòa thành bị rời vì bình địa, có thể động đất vẫn không có đình chỉ, lòng đất còn tại ầm ầm vang. Đột nhiên, mặt đất ao hãm, tất cả nê gạch mảnh vỡ cùng với hoa cỏ cây cối như là bị đại địa nuốt chửng, toàn bộ rơi vào trong bùn đất. Mộ Nhất Phàm không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, Chiến Nam Thiên chỉ là tùy ý vung ra một cái dị năng, liền để hơn nửa tòa thành sụp đổ, muốn là đem dị năng phát huy đến mức tận cùng, không biết liền sẽ như thế nào một phen tình huống bi thảm. Hắn bỗng nhiên vui mừng những người may mắn còn sống sót đã đi đến trại, cũng có phần lớn đã rời đi ra bi thành. Chiến Nam Thiên nhìn đại khu phế tích, nhếch miệng lên nham hiểm nụ cười, thừa dịp Mộ Nhất Phàm bọn họ không có chú ý, cấp tốc lấy điện thoại di động ra phát ra một cái tin nhắn ngắn. Tại hắn đưa điện thoại di động thả lại túi thời điểm, Mộ Nhất Phàm đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Chiến Nam Thiên. Muốn là tái bỏ mặc Chiến Nam Thiên sử dụng cường đại dị năng, đừng nói bi thành bị hủy, toàn bộ thế giới cũng sẽ bị người này hủy diệt. Chiến Nam Thiên nhìn trong mắt hắn lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị trùng sáng, trên khóe môi nụ cười càng to lớn hơn, đây chính là ngươi không có thần phục với ta hậu quả, nếu như ngươi tái cố ý cùng nhân loại đái cùng nhau, như vậy, ngươi đều sẽ cùng thành phố này giống nhau, bị sâu đập chôn ở dưới đất. Mộ Nhất Phàm kéo xuống trên eo đại thủ, Chiến Bắc Thiên lập tức nói, ngươi muốn làm gì? Đừng lo lắng, ta chỉ là muốn thử xem ta một cái khác dị năng. Một cái khác dị năng. Chiến Bắc Thiên hoàn chưa kịp phản ứng, Mộ Nhất Phàm đã biến mất ở trước mặt của hắn, xông về Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm hóa thành một vệt ánh sáng xông về phía mình, không chỉ có không tránh, hoàn kỳ làm nói rằng, ngươi không phải có phục chế dị năng sao? Làm sao không đem ta ám hệ dị năng phục chế quá khứ? Vẫn là nói ngươi căn bản phục chế không được cái này dị năng. Nếu như đúng là như vậy, ngươi phục chế dị năng cũng chưa chắc lợi hại bao nhiêu. Nói, hắn chậm rãi sử dụng hắc khí hướng Mộ Nhất Phàm bắn tới. Mộ Nhất Phàm chỉ là hơi hơi hướng bên cạnh lóe lóe. Sau một khắc, hắc khí liền đánh vào hắn cánh tay trái thượng. Hắn dừng lại xông tới động tác, cúi đầu nhìn trên cánh tay hắc khí. Chiến Nam Thiên nhìn thấy hắc khí đánh trúng Mộ Nhất Phàm, lập tức gia tăng hắc khí uy lực cầm cố dị năng của hắn. Mộ Nhất Phàm, hiện tại hắc khí chính từ ta chi phối, ngươi thì không cách nào sử dụng quang hệ dị năng làm sạch nó. Nếu là không có ta giải trừ dị năng, ngươi chỉ có thể bị hắc khí ăn mòn, cho đến chết vong. Nghe vậy, Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn hắn, bỗng, khóe môi tràn ra một vệt trêu tức ý cười, có đúng không? Hắn vung lên bị hắc khí quấn quanh cánh tay, cười nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ngay sau đó, hắc khí dần dần biến mất ở trên cánh tay hắn. Chiến Nam Thiên ngẩn ra, khó khó có thể tin nhìn Mộ Nhất Phàm. Chuyện gì xảy ra? Hắn hắc khí làm sao biến mất? Chiến Bắc Thiên cũng sửng sốt một chút. Lập tức, hắn nhớ tới Mộ Nhất Phàm còn có một cái dị năng, một cái gọi là không có hiệu lực hóa dị năng. Mộ Nhất Phàm thừa dịp Chiến Nam Thiên thất thần thời khắc, bỗng vọt tới Chiến Nam Thiên trước mặt, thật nhanh dùng kết giới cầm cố Chiến Nam Thiên thân thể. Nhấc lên sắc bén màu đen móng tay chụp vào Chiến Nam Thiên đầu. Chiến Nam Thiên lấy lại tinh thần, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm chảo hướng mình, đầu đột nhiên về sau ngửa mặt lên, hiểm hiểm mà tránh thoát Mộ Nhất Phàm công kích. Thế nhưng, mũi của hắn đến ngực bộ vị, lại bị Mộ Nhất Phàm lấy ra 5 cái sâu sắc vết cào. Bất quá, đối với Tang Thi tới nói, này đó vết cào không đáng kể chút nào, ngắn ngủn mấy giây, da rẻ liền khôi phục nguyên trạng. Mộ Nhất Phàm không cho hắn cơ hội phản ứng, dùng biến dị hệ kim, dị năng chế thành một cái trong suốt lồng chụp vào Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên khóe mắt liếc về chu vi có chút ánh sáng chợt lóe, nhanh chóng đem kết giới phá vỡ, nhanh chóng trốn chạy trong nguy hiểm. Hắn không có tiếp tục tại trong doanh địa lưu lại, tăng nhanh tốc độ rời đi Bi Thành. Lúc này, hắn cả khuôn mặt âm u cực kỳ. Từ khi sau khi sống lại, Mộ Nhất Phàm vẫn luôn chính là hắn không có cách nào nắm lấy trong tay một cái ngoài ý muốn. Vừa mới bắt đầu cho là bởi vì đồng nhất cái linh hồn không thể cùng tại một cái thời không quan hệ, cho nên hắn bị ép đạn tiến vào Chiến Nam Thiên trong thân thể. Tuy rằng lúc đó đi vào Chiến Nam Thiên trong thân thể thời điểm, cảm thấy được hơi quái dị, mà biến thành Chiến Nam Thiên hắn cũng không cảm thấy có cái gì, trái lại thật cao hứng. Cứ như vậy, trên đời này lại thêm có thể cùng hắn đồng thời kề vai chiến đấu người. Nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới trong thân thể của hắn sớm đã không phải là chính hắn, mà là bị một cái khác không biết tên linh hồn cướp đoạt thân thể của hắn. Lúc này hắn vẫn cứ cho rằng điều này cái còn không là vấn đề lớn lao gì. Vấn đề ở chỗ cái này cướp đi thân thể hắn người, không chỉ có không muốn cùng hắn hợp tác, còn không ngừng trợ giúp nhân loại. Hơn nữa, hoàn cùng Chiến Bắc Thiên làm ở cùng nhau. Hiện tại, hắn hắc khí dĩ nhiên còn đối cái này Mộ Nhất Phàm không có tác dụng. Điều này làm cho hắn đặc biệt tức giận, bởi vì rất nhiều chuyện thoát khỏi hắn trưởng khống. Phía sau Mộ Nhất Phàm đuổi theo, bởi Chiến Nam Thiên lượng lớn thả ra hắc khí, ngăn trở hắn tầm mắt duyên cớ, rất nhanh liền mất đi Chiến Nam Thiên hình bóng. Chiến Bắc Thiên tại Bi Thành cùng Bi Thành phụ cận tìm một vòng, cũng không có tìm được Chiến Nam Thiên, lo lắng chúng đối phương kế điệu hổ ly sơn, không thể làm gì khác hơn là quay lại đến trại bên trong, tăng nhanh tốc độ an bài những người may mắn còn sống sót rời đi. Mộ Nhất Phàm vốn là muốn trước đến Thủy Thành trong coi, cho là Chiến Nam Thiên rất có thể sẽ tới Thủy Thành làm phá hoại, lại bị Chiến Bắc Thiên ngăn lại. Hắn tại không có nghĩ ra làm sao đối phó ngươi biện pháp. Tạm thời xác định sẽ không xuất hiện, hơn nữa, có Kình Thiên tại, hắn hội bảo vệ tốt Thủy Thành. Chiến Bắc Thiên thực sự không yên lòng là Mộ Nhất Phàm một người trước đến Thủy Thành, có thể nếu là hắn cũng cùng đi, đội ngũ rất có thể sẽ gặp phải Tang Thi tập kích, hoặc là Chiến Nam Thiên cũng có thể hội quay lại đến đánh giết người sống sót. Mộ Nhất Phàm không thể làm gì khác hơn là cùng Chiến Bắc Thiên trở lại trại, hỗ trợ an bài người sống sót rút lui cách nơi này. Tại an bài trong lúc, hắn phát hiện thật nhiều người sống sót một bộ sở sẽ chọc cho đến cái gì ôn dịch dường như, đều trốn hắn xa xa. Mộ Nhất Phàm biết đến bọn họ là sợ sệt chính mình là Tang Thi thân phận, cũng không có để ý, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục hỗ trợ. Nhất Phàm, một đạo thanh âm lo lắng bỗng nhiên tại hắn sau lưng vang lên. Mộ Nhất Phàm xoay người, nhìn thấy Mộ Duyệt Thành mang theo lưỡng tên lính lo lắng đi tới, liền hỏi, làm sao vậy? Gia Gia ngươi không thấy? Gia Gia, Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, hắn sao lại không thấy? Cao ốc bên trong binh lính không có bảo vệ hắn sao? Đột nhiên không gặp, chúng ta tìm thời gian rất lâu đều không tìm thấy. Mộ Duyệt Thành nghĩ tới điều gì, lại nói, đúng rồi, hắn ở trong phòng có lưu lại tờ giấy, nói là hắn cùng Chiến lão quân ủy trước một bước rời đi Bi Thành. Nhưng là, binh lính căn bản không có nhìn thấy hắn rời phòng. Mộ Nhất Phàm rất khoái nghĩ đến đầu đôi câu chuyện. Ba, ngươi đừng lo lắng, chuyện này hẳn là Bắc Thiên an bài bọn họ rời đi, bây giờ nói bất địch đã kinh tại chúng ta muốn đi thành thị chờ chúng ta. Mộ Duyệt Thành lúc này mới thoáng thở một hơi, lại hỏi, nghe ý lời này của ngươi, ngươi cũng biết chúng ta rời đi Bi Thành sau muốn đi đâu. Ừ, cái thành phố này so với Bi Thành an toàn hơn. Mộ Duyệt Thành có chút không quá tin tưởng, còn có cái gì thành thị so với Bi Thành an toàn hơn? Hơn 10 đạo liền dày lại cao tường vây cũng không ngăn nổi Tang Thi thủy triều, còn có cái gì thành thị so với Bi Thành còn kiên cố hơn? Cái này tạm thời không thể nói cho ngươi, chờ đi đến, ngươi sẽ biết. Mộ Duyệt Thành cũng không có tái truy căn cứu đế, chỉ thở dài nói, không nói thì không nói đi, mà có một chút ta cần nói rõ ràng. Hiện tại phần lớn những người may mắn còn sống sót đều biết ngươi là Tang Thi, về sau muốn cùng những người may mắn còn sống sót này đồng thời sinh hoạt là chuyện không thể nào. Bọn họ là không tha cho ngươi, cho nên, ta nghĩ chúng ta vẫn là tìm cái khác những thành thị khác làm vì chúng ta an cư vị trí, ngươi cho là thế nào? Trước hắn nghe đến người khác tại truyền hắn nhi tử là Tang Thi thời điểm, trong lòng nhất thời hồi hộp một chút. Lo lắng những người này không tha cho hắn nhi tử, mà nghĩ lại vừa nghĩ, chỉ cần bọn họ không cùng những người may mắn còn sống sót này đồng thời sinh hoạt, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Về sau, chỉ cần một nhà bọn họ vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, khó khăn lớn hơn nữa bọn họ cũng có thể chịu nổi. Mộ thượng tướng, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, ta đã có an bài. Chiến Bắc Thiên đi tới nói rằng, ta sẽ không nhượng Mộc Mộc cùng không chấp nhận hắn người đồng thời sinh hoạt. Mộ Duyệt Thành nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, hít mắt một cái, Chiến thiếu tướng, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là cố ý để người ta biết nhất phẩm là Tang Thi? Nếu như mộ thượng tướng chỉ là uông ly sự, xin lỗi, chuyện này không phải ta an bài, là có người muốn vạch trần Mộc Mộc thân phận, ta liền tiện tay đẩy thuyền làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này, không phải, về sau hoàn sẽ có người lợi dụng Mộc Mộc là Tang Thi thân phận đến làm hại hắn. Mộc Mộc cũng sẽ bởi vì mình là Tang Thi thân phận, mỗi ngày trải qua lo lắng đề phòng sợ sệt có người biết hắn là Tang Thi, cho nên, không bằng công lái ra, làm cho hắn mỗi ngày đều trải qua thật vui vẻ. Mộ Duyệt Thành đối lời này miễn cưỡng cảm thấy thỏa mãn, vậy ngươi bây giờ đón lấy làm thế nào? Chờ rời đi Bi Thành sau. Mộ Thượng Tướng tự nhiên thì sẽ biết ta kế tiếp an bài. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Mộ Duyệt Thành cũng không hỏi thêm nữa, chờ an bài hết thảy người sống sót rời đi, bọn họ Mộ gia cùng Chiến gia nhân tài ngồi xe rút đi. Trên đường, thanh lãnh bầu không khí bên trong lộ ra từng tia một thương cảm, không có người nói chuyện, đại gia đối phía trước đường cảm thấy một mảnh mê man. Bây giờ ra không có, đón lấy bọn họ muốn phải đi con đường nào? Liền tại đại gia tưởng hắn nhóm muốn ở đâu tòa thành yên ổn thời điểm, đột nhiên, phía trước vang lên loa phóng thanh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.